Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một tác phẩm mới của tác giả Luna Nguyễn có tựa đề là Bắt Hồn Cháu Trai. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc xe Aerospace 45 chỗ mới cống chở đầy những cậu sinh viên mặt còn bống sữa từ thủ đô Hà Nội khởi hành đi Lào Cai đã bắt đầu lăn bánh. Trên xe tầm 15 chàng trai mới vừa thi xong học phần năm thứ 3 của trường Đại học Mỏ Địa chất. Hôm nay bắt đầu những ngày đầu tiên của chuyến kiến tập khám phá địa chất của một ngọn núi trong cánh rừng già giữa đại ngàn Tây Bắc. Lần đầu tiên mới được rời khỏi vòng tay của cha mẹ, xã phố phường thân yêu đã gắn bó với họ 22 xuân xanh để lên đường đến một miền đất mới, cho nên ai cũng hồi hộp vô cùng. Sau giây phút căng thẳng và lo lắng ban đầu, cả hai cũng gieo hò tranh giành chiếc mic không dây với thầy Hòa, giáo sư hướng dẫn thực tập chính của đoàn. Thầy chỉ từ ái mỉm cười rồi nói: "Cứ tranh thủ những phút giây còn thảnh thơi cuối cùng mà cháy hết đi nhé các chàng trai của tôi. Mấy nữa lên đây bác rồi ấy thì cũng phải nghe theo mệnh lệnh của thầy cùng các chú trong đội khảo sát. Trên đấy vẫn còn vô cùng hoang sơ, là chốn rừng thiêng nước độc, không phải là như dưới xuôi đâu mà có thể vô kỷ luật được." "Dạ, tuân lệnh giáo sư." Từ các cậu bé họ hét vang lên, rồi tiếng cười đùa tiếng hát ông ầm khiến cho cung đường từ Hà Nội lên Lào Cai như được rút ngắn lại. Đêm hôm ấy sau một ngày và gần nửa đêm mệt nhọc, xe từ từ lăn bánh trên con đường đèo hướng về những cánh rừng heo hút địa phận của Tà Phìn. Con đường nhỏ quanh co, một bên là vách đá dựng đứng, bên kia là một vực sâu vạn trượng khiến cho việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên bằng kinh nghiệm lái xe lâu năm bất chấp các cung đường, cho nên chú Tài cũng yên ả vượt qua đưa đoàn sinh viên đến nơi an toàn. Đây là một khu nhà nhỏ dành cho đội khảo sát địa chất nằm trơ vơ trên đỉnh của một quả đồi chọc, với bán kính vài km chung quanh không có một nếp nhà. Có chăng chỉ là một vài cái lều thô sơ dành cho người dân tộc ngủ lại cạnh đường khi mà sắp đến mùa giáp hạt và đựng hạt giống sau khi thu hoạch xong. Sau khi chiếc xe từ từ tiến vào qua chiếc cổng chào bằng gỗ sơn đã bị sương gió thời gian bào mòn, sau khi đi qua một căn phòng nho nhỏ bên tay trái cho bảo vệ thì tiến đến một khoảng sân hẹp. Ở đó là một cây cột cờ cao có gắn một lá quốc kỳ luôn luôn đón gió bay vần vật. Tuy nhiên bằng bụi thời gian đã làm cho nó trở nên bạc phếch, không còn nhận ra được sắc nguyên bản nữa. Chính giữa là một khu văn phòng và hội trường của đội khảo sát. Bên cạnh là căn nhà tập thể, dãy phòng họp nhỏ cho các thầy cô hay mấy chú bên đội khảo sát địa chất của Trung ương dùng để hội thảo mỗi khi tìm được mẫu khoáng chất mới. Một phòng hội trường lớn cỡ hai giảng đường A của trường Đại học Sư phạm trên Hà Nội, cạnh nhà của quý, dành để tổ chức các buổi hội thảo hay sinh hoạt văn nghệ của anh em đội khảo sát và dân địa phương. Phía bên tay phải là một dãy nhà hai tầng cũ kỹ dành cho các thầy cô giáo hướng dẫn và các chú lớn tuổi trong đoàn. Dãy phía tay phải tiếp giáp với tường bao là những căn nhà tập thể cấp 4 cũ kỹ, lợp bằng bê tông xi măng khiêm tốn, dành cho đám sinh viên thực tập. Sau khi chú Hà Duy, đội trưởng đội khảo sát, phát biểu nội quy, công nhờ những gì tránh khi vào rừng khám phá mỏ khoáng sản Lộ Thiên, rồi phân phát chìa khóa phòng cho đám sinh viên, thì các chú bé bắt đầu xúc ba lô lên và hồ hởi tiến về phía dãy nhà phía tay phải dành cho mình. Lẫn trong đám sinh viên đang vô cùng hồi hộp náo nức ấy là ba cậu bạn thân cùng học chung lớp địa chất là Phú, Quý và An. Mặc dù thân nhau như hình với bóng, nhưng ba cậu lại là ba tính cách hoàn toàn khác nhau. Phú thì sôi nổi hoạt bát, Quý thì tâm hồn thi sĩ bay mơ mộng, tâm hồn luôn treo ngược cành cây, còn An thì luôn lặng lẽ thu mình một góc, sống an phận và rất yêu mèo. Kể cũng là tính cách trái ngược nhau như vậy mà họ lại thân thiết với nhau. Vừa hay sau khi đến đội khảo sát này thực tập, cả ba lại được phân ngay vào một phòng có 4 giường, ngủ giáp với tường bao ra bên ngoài. Ngay phía bên kia tường bao là một cây me già xanh tốt. Không biết có từ bao giờ, Nhưng thân cây me vô cùng lớn, mấy người ôm mới xuể, cành lá xum xuê. Ngay khi nhận phòng xong, An lập tức đặt chiếc ba lô nặng trịch lên chiếc giường sắt cá nhân, rồi đi tới mở toang cửa sổ nhìn về phía những cành lá me rậm rì xanh tốt ở ngoài tường bao. Lúc này đã bị bóng tối hoàn toàn nuốt trọn mà chật chật liên tục. Thế vậy Phú liền bước tới vỗ mạnh lên vai của nó rồi cười lớn. Sao thế thì sĩ miệt vườn, mày lại tính làm thơ về cây me đó hả? Hay lại ủ mưu gì đây? Cái thằng quỷ này, làm tao giật cả mình. An quay lại cau mặt lườm bạn rồi khẽ nói. Từ trước đến nay ngoài cây me cổ thụ trong sân nhà bà nội tao ở cầu diễn thì tao chưa bao giờ thấy cây me nào to hơn cả. Hôm nay mới lại thấy loại đó đó mày. Vậy à? Thế thì làm sao, bộ mày ủ mưu gì? Quý lúc này cũng đã sắp xếp xong quần áo vào chiếc hòm sắt cá nhân dưới gầm giường, rồi cũng bước đến góc vui. Ngay từ khi còn nhỏ đến mỗi kỳ nghỉ hè, ta đều xin phép bố mẹ cho về nhà ông bà nội chơi. Mỗi ngày sau bữa ăn trưa và tối ta đều trèo lên cây me, chơi vào trong tán lá rậm rạp tùm mà ngủ cho mát. Từ khi mà vào đại học đến bây giờ, bận lo bài vở và phải giúp bố mẹ kèm hai đứa em học hành, bận tối mắt. Sau đó mà ta cũng không có thời gian về nhà với ông nội, cho nên là đã lâu rồi không được hưởng cái lạc thú đó. Ai dèm. Tụi ta biết rồi, thôi để mấy nữa khi mà thu xếp ổn thỏa, tụi mình sẽ xin phép buổi trưa ra đó ngủ chung với mày, xem cảm giác nó ra sao. Thôi đi đường sao mệt mỏi rồi tụi bay. Giờ này ở nhà ta đã làm được giấc rồi đó, đi ngủ đi. Cả ba không ai bảo ai tiến về phía chiếc giường cá nhân của mình. Do đi đường sao mệt mỏi cho nên chẳng mấy chốc mà những tiếng thở đều đều của ba chàng trai trẻ đã vang lên. Khi mà tiếng trống cành đét điểm ba tiếng thánh thót, thì bên ngoài khu nhà cũ kỹ kia lúc này vẫn vô cùng yên tĩnh. Xa xa chỉ còn dội lại một vài tiếng cú mèo rúc lên từng hồi để ảo não. Bỗng có một bóng trắng từ bên ngoài từ từ lay động, phất phơ theo gió tiến lại mỗi lúc một gần căn phòng 101. Nó dừng lại do dự mấy giây, rồi từ từ lướt nhẹ qua cánh cửa đóng chặt vào phòng, rồi đứng im lìm bên giường chăm chú, nhìn vào dáng cao gầy của người nằm bên trên. Đang ngon giấc, An bất chợt thấy mặt của mình ươn ướt. Cậu đưa tay lên lau miệng cầu nhàu. Cái gì thế này không biết? Đang ngủ ngon lành sao lại nhà rột à? Tuy nhiên càng cố lau thì giọt nước lạnh vẫn cứ tong tong rơi trên má trên mặt, khiến cho An vô cùng khó chịu. Cậu mở chừng mắt ra thì trước mắt của cậu là một cái bóng bộ đội cao lớn đang đứng im lìm bên cạnh. Từ đôi mắt chỉ còn hai cái hốc đen ngòm của anh ta đang chảy ra hai dòng huyết lệ. Lúc này lệ đen ngòm tanh tuổi kia đang chảy đầy trên má của An. Cái bóng mà đó cứ như vậy vươn tay về phía của An rồi rít lên bằng giọng đứt quãng từ hai hàm răng nghiến chặt. An, không được ra cây me, không được ra đó biết chưa? Ma, có ma chúng mày ơi cứu tao. Im ngay, im ngay. Bóng ma nam trong bộ quân phục bộ đội kia bỗng nhiên chùm tới, túm chặt lấy tay của An mà rít lên qua hai hàm răng. Tao bảo có nghe không, có nghe không? Mặc cho con ma bộ đội túm chặt tay, An vẫn ra sức vẫy vùng mà hét lên từng chặng dài. Còn ma nam khẽ thở dài rồi hóa thành một làn khói mỏng bay vút qua cửa mất dạng. Lúc này Phú Quý và Quang chồm dậy chạy tới bên giường của An rồi gấp gáp. An, tỉnh lại đi, có chuyện gì thế? Ma, có ba, thả tôi ra, xin đừng làm hại tôi, cứu tôi với. Mẹ mày. Phú nổi xung vung tay tắt cho An một cái. Mày tỉnh lại cho ta xem nào, ma đâu mà ma hả mày? Trời đất ơi, thế kỷ 21 rồi ta chỉ sợ ma đầu đen thôi. Bị cú tát trời giáng của bạn khiến cho An đầu điếng mà chừng mắt tỉnh dậy, thì ra là nó đang nằm mơ. Hoảng sợ An liền vội vàng đưa tay lên lau mặt, thì chỉ là những giọt mồ hôi lạnh bình thường, bén lén mỉm cười nó lí nhí đáp. Xin lỗi chúng mày nha, chắc là đi đường xa cho nên tao mệt quá gặp ác mộng đó. Xin lỗi đã làm cho chúng mày mất giấc ngủ, thôi về ngủ đi, mai 5 giờ sáng dậy tập thể dục rồi đó. Không là ông đội trưởng hắc ám kia mà phê duyệt không tốt vào bản báo cáo kiến tập là mệt đó. Người đâu mà khô như là ngói vậy. Mày đúng là mơ với trả mộng. Lần sau còn vậy nên ta cho mày thành ma đấy. Vừa giơ nắm đấm lên đe dọa, Vũ vừa cau mày trở lại giường. Có chút bực bội vì đối lý. Hơn nữa hiểu rõ tính của bạn cho nên An chỉ cười xòa không đáp. Cậu cuốn chiếc chăn cá nhân lên tận cằm rồi lại chìm vào trong giấc ngủ. Từ bên trên mái tôn xanh, có hai con người xanh biếc như là đom đóm vẫn còn dõi mắt nhìn theo cậu. Rồi từng tiếng thở dài khe khẽ vang lên, hòa theo tiếng gió vi vút trên những ngọn cây điều và hòa tan vào ngọn đồi trơ trọi của miền sơn cước. Sau một ngày trèo đèo lội suối vào sâu trong cánh rừng già gần núi Tả Phìn kiểm tra mỏ khoáng sản, cả bốn chàng trai mệt mỏi rã rời. Vì vậy sau khi ăn xong bữa tối, ngồi trong phòng truyền thống nghe chú Hà Duy, đội trưởng đội địa chất, nói sơ qua về tình hình khoáng sản trong vùng, cũng như những phát hiện mới đây của đội, mà cả ba chú cùng gật gà gật gù. Nhất là An, cậu dù có cố gắng thế nào cũng không thể nào mở mắt nổi, vì đêm qua cậu liên tục bị ác mộng quấy nhiễu, cho nên không tài nào ngủ ngon được. Lúc này cậu đang ngồi trên ghế trong phòng mà đôi mắt cứ dính chặt lại với nhau, không tài nào có thể mở ra nổi. Bất chợt một bàn tay lạnh buốt thò ra tóm lấy cậu, rồi một khuôn mặt trắng như đổ vôi trong bộ quân phục màu xanh lá mạ từ trên nhà thòng xuống như đặt thạch sùng, nhìn chằm chằm vào An, trong khi đôi tay giá lạnh kia vẫn túm chặt lấy cậu không rời. An giật nảy mình hét toáng lên rồi nhảy bật ra khỏi ghế ngồi. Tiếng hét chói tai của An làm cho chú Hà Duy đang đứng trên bục cũng phải giật mình, đánh rơi phiến vấn trắng đang cầm trên tay. Khi cơn xúc động qua đi, chú nghiêm mặt nhìn rồi nghiêm giọng nói: "Sinh viên Nguyễn Hải An, sao đang trong giờ họp báo cáo tình hình hoạt động hàng ngày mà cậu không tập trung lắng nghe để còn rút kinh nghiệm, tránh sai sót cho những lần sau mà còn ngủ gục như vậy?" "Dạ, cháu xin lỗi chú Duy, cháu..." An ấp úng, gương mặt của cậu vẫn còn tái xanh tái xám vì sợ. Cháu mới thấy con ma, nó treo lơ lửng trên xa nhà, nó còn chúi đầu xuống nắm lấy tay của cháu rồi cười với cháu. Ôi, nó còn trên xa nhà kìa chú." Cả hội trường lớn lúc này im lặng như tờ, tất cả mọi người đều cùng đồng thời đưa mắt nhìn lên trần nhà, nơi có cái quạt trần màu xanh cũ kỹ còn đang được gắn im lìm ở trên đó, rồi lại di chuyển tầm mắt nhìn về An mà xăm soi tìm tòi, rồi cả bọn phát lên cười như một bầy ong vỡ tổ. Ngay cả đội trưởng Hà Duy cũng cố nén cười, rồi ông nghiêm nghị nói: "Nguyễn Hải An, tôi cảnh cáo cậu trong giờ họp không tập trung mà lại ngủ gật. Sau giờ họp tôi phạt cậu chạy 3 vòng quanh sân cho giãn gân cốt và suy nghĩ về hành vi thái độ không thích hợp của mình vừa rồi mới được trở về phòng nghe chưa?" "Chú đội trưởng, đừng, cháu đâu có ngủ gật chứ, rõ ràng cháu thấy mà." "Thôi, nếu cậu thấy 3 vòng còn ít quá thì 5 vòng đi." Lúc này thì An im lặng không dám nói thêm gì. 30 phút sau buổi họp đầu tiên đã kết thúc. Thương bạn cho nên hai thằng Phú và Quý cũng vội vã theo ra khu sân tập thể dục mà chạy cùng với bạn. Lúc này đã sắp 11 giờ tối, sát giờ nghỉ theo quy định của đội khảo sát. Các chú chuyên gia trong đội và các thầy hòa, giáo viên hướng dẫn thực tập thì họp riêng ở trên tầng 2. Còn các bạn sinh viên khác thì cũng về phòng hết, cho nên sân phòng và khu sân tập thể của đội khảo sát vốn vô cùng rộng lớn lại càng trở nên tĩnh lặng hơn. Để giết thời gian, ba cậu thanh niên vừa chạy vừa cười đùa tíu tít. Bỗng nhiên khi đến khúc cua bên cạnh một cây xoài, An cảm thấy toàn thân của mình ớn lạnh, da gà da chó nổi lên từng tầng. Từ trên cây xoài đùn ra một đoàn sương mù màu xám trắng, rồi cậu thấy mắt của mình hoa đi. Cố gắng rồi mắt mấy lần thì cậu đã thấy cây xoài lại trở lại vẻ im lìm, chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Đánh một cái thở dài, An tiếp tục chạy vòng của mình. Đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Là thần hay thằng bạn cờ hó đâu rồi? Cố gắng lấy hết sức bình sinh, An liền hét to: "Phú ơi, Quý ơi, chúng mày đâu? Có nghe tôi gọi không hả? Trả lời đi." Những đáp lại An chỉ là một vẻ im lìm chết chóc. Lúc này từng câu chuyện ma ở các khu nhà sàn heo hút và trên những vùng rừng thiêng nức độc Tây Bắc mà cậu vẫn nghe ông nội kể khi còn nhỏ, và cả mấy câu chuyện mà chính cậu đã chứng kiến từ khi đặt chân đến khu nhà tập thể của đội khảo sát này, khiến cho An toàn thân lạnh toát. Cậu cố gắng đè tay lên ngực của mình, giữ thật chặt quả tim đang đập dữ dội như có cả một đàn ngựa phi bên trong, rồi cố tìm giọng nói và lại một lần nữa gào lên: "Phú ơi, Quý ơi! Ê, hai thằng cờ hó chúng mày chứ không đẹp nha! Bỏ bạn chạy lít ngươi hả? Tao về tao sẽ... Cậu gọi ai vậy Binh Nhất? Lúc này một tiếng nhựa nhựa vang lên bên tai, khiến cho An giật mình quay lại. Trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên trong bộ quân phục cấp tá. Lúc này ông ta đang chằm chằm nhìn cậu đầy tò mò và nghiền ngẫm. Cậu là Binh Nhất mới tới doanh trại phải không? Dạ không, chú nhầm rồi. Cháu có phải là bộ đội đâu. Cháu chỉ là sinh viên trường đại học lên đây thực tập, nghiên cứu khai thác khoáng sản thôi hả? Mà chú, các chú là ai? Sinh viên đại học mỏ địa chất hả? Sao sinh viên lại đến khu doanh trại quân đội tập trung làm gì? Mà thôi, tình hình biên giới lúc này đang vô cùng cam go, cho nên tất cả nhân lực đều phải tập trung cho quân đội bảo vệ tổ quốc. Việc học tính sau vào hàng đi. Nhưng mà cháu chỉ là sinh viên yếu ớt thôi. Hơn nữa sắp nửa đêm, đến giờ các chú trong đội tắt đèn đi nghỉ rồi mà. Im ngay, Binh Nhất kìa. Cậu dám cãi lại mệnh lệnh cấp trên à? Người đàn ông trong bộ quân phục cấp tá giận lên. Từ đôi mắt của ông ta lóe lên hai tia lửa đỏ như máu. Cậu có biết bây giờ tình hình đã như dầu sôi lửa bỏng rồi không? Tôi nghe mật báo là một đại đội của tướng Giới Thạch sắp càn quét sang đây, cho nên dù ngày hay đêm đơn vị cũng phải trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thế nào, đồng chí có đứng vào hàng tập luyện hay không? Hay là muốn chịu phạt theo quân pháp? Ấy ấy, xin thủ trưởng bớt giận. Lúc này một giọng nói khác vang lên, rồi một người thanh niên còn trẻ, chắc chỉ hơn An một vài tuổi, bước tới khẽ cúi đầu nói: đồng chí ấy mới đến vùng này, không hiểu rõ tình trạng đang vô cùng căng thẳng như nước sôi lửa bỏng. Hơn nữa còn trẻ cho nên là cũng chưa hiểu hết nội quy của chúng ta. Xin thủ trưởng cho cậu ấy một cơ hội sửa sai. Nói rồi người đó nắm tay của An dắt đi nhanh thoăn thoắt. Bàn tay của anh ta vô cùng lạnh lẽo, đến nỗi cậu có một cảm giác toàn thân của mình như muốn đông cứng lại. Khi cậu cố gắng giật tay của mình ra, thì người kia quay phắt lại nhìn cậu bằng một đôi mắt xanh lét lạnh lẽo như rắn độc. Cậu có thôi đi không? Tôi đã cố hết sức giúp cậu không bị kỷ luật rồi, đừng có mà không biết tốt xấu vậy chứ. Rồi người đó nắm chặt lấy tay của An mà lướt đi như một cơn gió. Chẳng mấy chốc cả hai tiến đến giữa sân lớn của tòa nhà. Lúc này cậu một lần nữa ngỡ người khi thấy cái sân vào giờ này phải vô cùng vắng vẻ. Thì lúc này là có một tiểu đội binh lính lạ lẫm đang tập trung ở đó. Từng hàng dài các chú bộ đội đang chuyên cần tập luyện theo sự chỉ huy của hai người đàn ông trung niên đeo lòn thiếu tá. Vừa tới gần một hàng, người đàn ông nọ mỉm cười một nụ cười nhợt nhạt, rồi đưa tay đẩy An vào một hàng lính đầu tiên bên rìa sân tập về phía bên tay phải. Lúc này những cơn ớn lạnh của An lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Toàn thân của cậu co lại như đang ngâm vào một hầm băng vậy. Phía bên trên kia, hai vị sĩ quan chỉ huy vẫn dõng dạc hô lớn: đều bước, 1-2-1-2, bồng súng lên. Tiếng hô dõng dạc rồi tiếng đáp vang lên hùng dũng. An bỗng thấy nhột nhột rồi cảm thấy mình ớn lạnh. Nghe ông nội nói ban đêm nếu thấy có gì lạ, không được quay đầu, nếu không sẽ vô tình thổi tắt mấy ngọn hỏa đăng ở trên vai dễ cho ma tà nhập thể. Lén lén nuốt nước bọt, cậu với tay về đằng sau thì nguyên một nòng súng lạnh ngắt đang kề vào gáy của mình. Đúng lúc cậu hoảng hốt muốn hét lên thì một đôi mắt đỏ rực chiếu tới, rồi một giọng nói đành thép vang lên: Binh Nhất số 8, sao đứng trong hàng mà không giữ trật tự? Súng của cậu đâu, dám trái mệnh lệnh sao hả? Tôi, thưa thủ trưởng, tôi... Trong lúc An còn đang bối rối, mồ hôi lạnh thoát ra đầm đìa khi thấy tất cả binh lính trên sân đều đồng loạt quay lại nhìn về phía của mình bằng những ánh mắt trống rỗng lạnh lẽo. Anh muốn kêu lên thì một bàn tay lạnh ngắt đã vươn tới chộp lên miệng, khiến cho An nhớ mãi không phát ra được một câu nào. Bỗng từ phía đầu cổng doanh trại, những tiếng hét dồn dập vang lên trong loa: các đồng chí chú ý, địch đã áp sát biên giới, cách trạm của chúng ta chưa đầy 100 mét. Thôi chết rồi, quân giặc đã tới, anh em mình chuẩn bị chiến đấu thôi. Tầm mấy phút sau, một giọng hốt hoảng lại la lên trong loa phóng thanh: các đồng chí chú ý, quân giặc đã áp sát trạm của chúng ta, đề nghị các đồng chí sẵn sàng vào vị trí chiến đấu. Lúc này tất cả đã loạn lên thành đoàn. Theo phía cổng doanh trại, từng đám sương mù dày đặc bốc lên, kéo theo một mùi máu tanh và tử khí âm trầm. Rồi tiếng rầm rập như hàng vạn binh mã cùng xông tới. Lúc này từ trên vị trí chỉ huy có tiếng hồ đành thép vang lên. Các đồng chí chú ý rằng tuy đông nhưng vũ khí lại thô sơ, không có tinh thần thiện chiến quả cảm như chúng ta. Tôi đề nghị các đồng chí ổn định tinh thần sẵn sàng bắn. Sau tiếng hồ thì từng tiếng nổ rồn rã vang lên. Tuy nhiên đám sương mù màu đỏ kia chỉ bị khựng lại mấy giây rồi lại tiếp tục lướt tới với tốc độ thần tốc hơn. Lúc này từng tiếng hét, từng tiếng khóc than vang lên rền rĩ. Trong tầm mắt của An lúc này chỉ dựng lên một màu đỏ tươi của máu. Và khi cậu thẫn thờ không biết nên chạy hay đứng lại chiến đấu, thì bất thình lình bịch một tiếng vang lên và cậu bỗng thấy ngực của mình nặng trĩu. Giật mình nhìn xuống thì nguyên một cái đầu của người lính mới rồi khống chế cậu đến đây đã bị đứt lìa khỏi cần cổ văng ra bắn lên ngực cậu. Máu tươi đen sì hôi thối từ cổ của anh ta không ngừng xối ra. An hoảng sợ vung tay đẩy cái đầu lâu ra khỏi người rồi hét lên khào hào như là một con mèo hen. Không, không, đừng mà. Lúc này trên mấy cây cọc gỗ xung quanh bãi tập, từng cái đầu lâu đã thối rữa, chỉ còn lại hộp sọ và ngay hốc mắt trống rỗng, đồng loạt quay lại nhìn An. Môi của mỗi người đều vén lên một nụ cười quái dị. Rồi chúng đồng loạt rời khỏi bãi cọc bay về hướng của An. Mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, An ôm mặt ra sức lùi lại rồi hét lên. Không, con ma, cứu tôi với. Lại đây chơi với chúng tao vui lắm. Lại đây binh nhất. Trước khi mất đi ý thức trong tầm mắt của An, chỉ là ánh sáng mơ hồ từ đôi mắt của người lính gióng kia đang sát lại gần mặt cậu và đôi môi người ấy luôn thì thầm. Đừng ra cây me, nói mà không nghe, đừng ra cây me. Cũng trong lúc đó thì Phú và Quý đang nhận nha chạy phía sau của An tầm hơn 50 mét. Cả hai vừa đi và ôn lại chuyện về cái buổi sinh nhật của thằng lớp trưởng mấy tuần trước thôi. Quý vừa đưa tay dứt mấy sợi tóc vào trong miệng nhai, vừa mơ màng nói. Tôi nhớ mãi cái buổi ấy, sau khi ăn nhậu xong chúng mình đi gào thét tại quán karaoke trên phố Nguyễn Du. Cái con bé tiếp viên mới sinh vãi trường cho mày nhỉ. Con nào nhảy sao ta không nhớ. Cái con mặc váy đen nó đến rót bia cho tụi mình đó. Mà mày thì nhớ được ai? Trong đầu mày chỉ có em Hồng thôi. Ở cái thằng này nói lạ nhỉ. Em Hồng là hoa khôi khối 12 của chúng mình. Cả trường có ai mà không để ý. Tao hỏi thật nhá. Mày có dám nói là mày không một lần mộng tinh với em ấy không? Nói thật đi. Em ấy xinh đẹp lại còn nhà giàu học giỏi. Tao làm sao mà dám trèo cao mà mơ với chả mộng. Thôi đi thằng cờ hó, đừng có mà nói phét. Quý xông lên đấm mạnh lên bả vai của bạn. Phố cũng không vừa tung ra một cú đấm trả. Thế như vậy cả hai thằng rượt đuổi nhau vừa cười choé choé. Bỗng thằng Vũ ngước mắt nhìn về phía trước và nó như cảm thấy có cái gì đó sai sai. Lập tức nó dừng lại suy nghĩ vài giây rồi la lên. Ê Quý, mày có thấy thằng An cờ hó đâu không? Lúc này Quý cũng đứng lại chống hai tay lên đầu gối mà thở như chó vài giây. Rồi đưa mắt nhìn về phía trước rồi cũng la lên. Ô là trời! Nó mới chạy trước anh em mình có mấy chục mét mà sao giờ này không thích đâu là sao? Ta cũng thấy lạ. Không lẽ thằng này nó chạy nhanh như vậy? Mà không đúng, nó vốn rảnh rớt mà. Sao có thể là chạy nhanh như vậy? Thôi anh em mình chạy lên phía trước xem thế nào. Cứ như vậy hai thằng vừa chạy vừa réo gọi tên của An. Tuy nhiên bóng dáng của thằng bạn thân vẫn bóng chìm tầm cá. Lúc này Hà Duy đội trưởng vừa mới trở về phòng riêng sau khi họp với mấy vị chú trong đội và thầy Hòa về lịch thực tập cho đám sinh viên trong tuần tới. Vừa mới cởi xong chiếc áo cánh bên ngoài và xả nước nóng vào chỗ thì bóng bên ngoài có tiếng chân người chạy bình bịch, rồi từng tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Khẽ cau mày, ông liền quát to ra bên ngoài. Ai có gọi tôi việc gì thế? Có việc gấp không? Nếu không thì để mai nhé, tôi đang chuẩn bị đi tắm nghỉ đây. Chú Duy ơi, chú Duy, giúp chúng cháu với. Ở bên ngoài là những tiếng thở hổn hển rồi từng tiếng gọi đứt quãng vang lên. Khẽ cau mày, ông với tay tắt vòi nước, khoác vội cái áo gió màu xanh nhạt đã sờn rách, đổi chỗ lên vai rồi bước ra mở cửa. Trước mắt của ông lúc này là hai cậu sinh viên thực tập mới được đến đội khảo sát được hai hôm, đang đứng run rẩy ở ngoài cửa. Khuôn mặt người nào cũng tái xanh tái xám. Cau mày, ông khẽ liếc nhìn hai cậu trẻ rồi nghiêm khắc hỏi. Hai cậu có việc gì gấp tìm tôi sao? Có biết là sắp đến giờ tắt đèn nghỉ ngơi theo đúng quy định không hả? Sao không về phòng ngủ đi còn lờn vờn ở đấy? Dạ thưa chú, là xin chú giúp, giúp chúng cháu tìm bạn phòng Nguyễn Hải An. Cậu sinh viên Nguyễn Hải An sao? Hà Duy khẽ cau mày. Cái cậu bị phạt chạy vòng quanh sân vì cái tội không tập trung trong giờ họp rút kinh nghiệm tối nay phải không? Dạ đúng à. Mà theo tôi thấy thì giờ này cậu ta phải chạy xong mấy vòng theo quy định trở về phòng gì chứ. Mà có chuyện gì sao các cậu lại nhờ tôi tìm? Dạ là như thế này à? Quỳ cố gắng nuốt nước bọt rồi nói tiếp. Sau buổi họp chúng cháu thấy buồn nên là cùng ra chạy bộ cho thư giãn gân cốt. Tuy nhiên đang chạy thì chúng cháu đột nhiên phát hiện ra cậu ấy biến mất. Chúng cháu đang cố gắng tìm kiếm mà không thấy. Sao? Biến mất là thế nào? Mà cậu có nhớ cậu ta biến mất ở khúc nào không? Dạ, tụi cháu phát hiện ra cậu ta biến mất ngay khúc gần bãi cọc trong khu. Khu tập thể thao ở phía bên trái sân, ngay sát bên cạnh gốc xoài cổ thụ đó à? Trong đầu của ông Hà Duy lúc này bỗng nổ oành một tiếng, ông tự lẩm bẩm nhủ. Thôi rồi, chỗ đó ngày xưa là nơi một tiểu đội biên phòng đã hy sinh trong chiến chống quân Trung Quốc xâm hại biên cương năm 79. Lâu này mình và các anh em trong đội luôn luôn hương khói, cho nên không có chuyện gì xảy ra. Sao hôm nay lại... Rồi không đợi Quý ấp úng nói hết, ông đã đẩy bật cậu sinh viên trẻ ra, rồi tự mình phi ra bãi tập. Lúc này đã là 11 giờ đêm, cả khu tập thể của đội khảo sát vô cùng vắng vẻ. Chỉ có từng trận gió lạnh lùng lùa trên cả một khoảng sân rộng lớn và ánh trăng bằng bạc soi tỏ trên những lùm cây trong vườn, thiếp một vầng ánh sáng ma mị lên lá cờ đã ngả màu sương gió, đang đùng đưa trên cây cột ở giữa sân mà thôi. Lòng nóng như lửa đốt, Hà Duy thu ngắn bước chân, chẳng mấy chốc mà góc sân phía tây và cây xoài cổ thụ đã hiện ra trong tầm mắt của ông. Lúc này bao quanh gốc cây vẫn là từng đoàn sương mù màu đỏ tía ma mị và từng tiếng cười ma quái không ngừng vang lên. Nam Mô A Di Đà Phật. Các cậu sinh viên còn trẻ người non dạ không hiểu chuyện, hơn nữa mới đến đây thực tập được một ngày không hiểu chuyện đã mạo phạm thánh linh và các đồng chí. Xin các đồng chí nể mặt tôi mà tha cho cậu ta. Khẽ chắp tay, ông cúi đầu lầm rầm khấn vái thêm một tràng nữa thì những tiếng cười quái dị kia cũng từ từ trở nên mơ hồ rồi biến mất. Đoàn sương mù màu đỏ tía cũng từ từ tan ra, thẩm thấu vào trong thân cây xoài rồi mất dạng. Lúc này cả Phú và Quý cùng trông mắt nhìn khi Thế An đang nằm thiêm thiếp dưới gốc cây xoài. Vội vàng chạy tới lay bạn, nhưng cậu ta chỉ nằm im như một cây xác không hồn, hơi thở vô cùng mong manh yếu ớt. Hoảng sợ, Quý liền la lên. Chú Duy ơi, cậu ấy sao vậy? Mà lạ thật, tụi em đã vòng qua đây không biết bao lần mà sao không nhìn thấy cậu ấy nhỉ? Chắc là do sương mù kéo tầm nhìn hạn hẹp cho nên các cậu không thấy thôi. Cậu này bị trúng gió không có sao cả. Vào nhà chú đầu bếp nấu cho chén nước gừng mật ong cho cậu ấy uống là khỏe ngay. Mà nhớ lời tôi dặn, từ sau này buổi tối không được ra khu vực này dạo chưa biết chưa? Thôi về đi. Đúng như chú đội trưởng Duy đã nói, sau khi mà hai cậu bón hít bát nước gừng mật ong nóng thì An cũng mở mắt tròn dậy, ói luôn ra một ngụm máu đen tanh hôi rồi thiều thào nói: Phú Quý, chúng mày đâu rồi? Sao lại bỏ tao? Chúng tao có bỏ mày đâu. Mà sao đang chạy lại ra cái gốc xoài đó làm gì để trúng gió? Tao không biết. An cố gắng ôm đầu suy nghĩ, nhưng trong đầu của cậu chỉ là một khoảng không trống rỗng. Chán nản, cậu phất tay nói: Tao chẳng nhớ gì cả. Mà thôi, ta đau đầu quá, ta đi ngủ trước đây. Nói rồi An lại nằm xuống kéo chăn lên ngang cằm. Chẳng mấy chốc mà tiếng thở đều đều của cậu đã vang lên. Hai thằng bạn Chi Kỳ cũng chỉ nhún vai và nằm xuống theo. Lúc này ở bên ngoài tiếng cú mèo rúc lên từng hồi đầy rùng rợn. Ở bên ngoài cửa phòng 101, từng ánh sáng xanh như lên tinh nhoáng lên rồi mất hút về phía bãi tập phía tây. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà bộ ba Quý Phú An đã đến đoàn khảo sát sông Quy Hồ thực tập được 3 tháng. Lịch thực tập vô cùng gian nan và vất vả. Ngày thì đi sâu vào trong rừng đến các dòng suối tìm đá hóa thạch, hay vào sâu trong các hang động mà đào bới tìm khoáng thạch. Tới về lại tiếp tục nghiên cứu mẫu, họp với các chú trong đội về hoạt động trong ngày và nghe các chú nói về quy cách khai thác mẫu. Vốn là những tay chơi đất Hà Thành không quen chịu đựng được gian khổ, cho nên cả ba vô cùng mệt mỏi. Do đó mỗi lần đặt mình xuống giường là họ đều ngủ say, không còn biết trời trăng gì nữa. Sự cố đêm đó trên sân tập thể dục đã bị cả ba vứt ra sau đầu từ bao giờ. Chiều hôm đó sau buổi vào rừng tìm khoáng sản trở về, cả bốn cậu vào trong phòng 101 cùng rủ nhau dạo qua khám phá ngọn đồi trước khu nhà của đội. Đây là một quả đồi chọc chỉ lưa thưa những bụi cây dại và thấp. Lúc này có lẽ sắp đến mùa hè, cho nên hoa sim nở tím đỏ cả một triển đồi. Bốn cậu thanh niên vừa hăm hở phi lên, vừa giang ngay tay mà hò hét vào không trung, có cảm giác như mình là chúa tể bầu trời vậy. Ánh nắng rắt vàng trên ngọn đồi và thấp, cho nên những lùm hoa dại càng khiến cho cảnh sắc thêm vài phần rực rỡ. Chạy nhảy một lúc cả bọn mới cảm thấy mệt nhoài vì nắng mới lên, cho nên cởi phăng áo cánh ở bên ngoài, vắt lên vai rồi rảo bước trở về. Bất chợt An liền sáng mắt lên rồi khẽ reo: "Còn sớm đi chúng mày, lại cây me kia nằm chơi cho mát." "Phải đấy, giờ này về phòng nhỏ xíu trong khu tập thể thì nóng chết mẹ đi, cũng chẳng thể nào mà ngủ được." Cả bọn đồng tình rồi cùng hăm hở phi về phía cây me ngay sát tường bao quanh khu nhà, cách trạm bảo vệ tầm hơn 10 mét về phía tây. Khi mà cả bọn tới gần thì từng tán me rì rào, cành lá xào xạc rung rinh như tấu lên một bản nhạc hùng tráng để chào đón. Vui vẻ, An leo tót lên ngọn cây, nằm trên một tràng to cỡ thân người trưởng thành, rồi vung vẩy đôi tay rồi gọi với xuống: "Thoải mái quá, còn hơn cả cây me nhà ông bà nội ta đó, trèo lên đây chúng mày." Chỉ chờ có như vậy, cả hai thằng còn lại cũng phi thân lên, mỗi thằng chiếm một tràng cây mà lim dim mắt, rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, An thấy mình lạc đến một ngôi nhà sàn nhỏ của đồng bào Hơ Mông. Từ trong nhà, tiếng cười dệt vải vẫn không ngừng vang lên đều đặn. Tò mò tiến tới gần, leo lên cầu thang bằng gỗ nhằm vào bên trong, thấy bên cạnh bếp lửa còn đang nghi ngút khói là một cô gái trong bộ áo tràm đang cúi đầu chuyên tâm dệt vải. Vừa dệt, cô gái vừa nhịp nhịp hát một bài hát vô cùng ngọt ngào: "Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi, trời chỉ có sao sớm sao chiều, núi chỉ có hai người yêu nhau." Giọng cô gái vô cùng êm dịu thánh thót, khiến cho An thấy tâm hồn của mình lâng lâng như muốn hòa vào trong giai điệu kia. Bất chợt cô gái ngẩng phắt đầu mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu, rồi dịu dàng nói: "Cái mày làm gì thập thò ở ngoài đó vậy, vào đây và để uống rượu ngô với tao đi, vào đây." Như một con rối, An đẩy cửa bước vào. Cô gái kia cũng từ từ đứng dậy, bước tới vườn tay ôm ghì lấy bờ vai mảnh mai của An. Khi mà hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì từ bên ngoài một tiếng lạch xoạch rất to vang lên, và tiếng cú mèo rúc lên từng hồi đầy rùng rợn, khiến cho An bàng hoàng tỉnh giấc. Thì ra cậu ta vẫn đang nằm trên trà cây me già, còn thằng Quý đang dí sát khuôn mặt phì nộn của nó lại gần chăm chú nhìn cậu mà nghiền ngẫm. Thức mình vì bề phá vỡ giấc mộng xuân, An liền vung tay tính cho bạn một cái, thì thằng kia đã nhanh nhẹn né mình tránh thoát. Nó vừa bò xuống gốc cây vừa hét toáng cả lên: "Thằng An mộng xuân chúng mày ơi, ai đời ngủ với nó mà nó còn chu môi lên như là đang hôn gái mới ghê chứ. Thằng cờ hó, có mày đang mộng xuân đấy." Vừa xấu hổ vừa giận dữ, An tụt xuống khỏi cây me già. Nó vung vẩy đẩy đám bạn bạn ra, rồi phi thẳng về hướng khu nhà của đội, bỏ lại phía sau từng chàng cười giễu cợt của đám bạn thân. Đêm hôm ấy, trong giấc mơ, An lại thấy mình thất thểu bước về phía cây me bên cạnh cổng doanh trại. Bất chợt từ phía xa ngay đằng sau gốc me bỗng vang lên từng tiếng mèo kêu ré lên. Cậu vội vàng tới gần thì thấy một cô gái trong bộ quần áo của đồng bào Hơ Mông vô cùng xinh đẹp đang cúi đầu gỡ chân con mèo. Thì ra con vẫn tinh nghịch trèo lên cây me chơi, rồi cái chân nhỏ của nó bị dắt vào một chạc cây. Khi đã được nhấc chân ra khỏi nhành cây, con mèo nhỏ nhào tới lòng cô mà reo lên. Không cầm được lòng, An vội rảo bước đi, rồi cũng đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại trắng muốt của con mèo mà cưng nựng: "Mèo xinh quá, ra anh bế nào." Lúc này cô gái ngẩng mặt lên mỉm cười ngọt ngào: "Đây là con mèo cưng nhà tôi, mà nó hư lắm cứ đòi bỏ đi chơi suốt. Anh cũng yêu mèo hả?" "Tôi yêu mèo lắm, nhà tôi cũng có được một con, để nó là Kitty. Cô cho tôi ôm con mèo tí nhé." Khi mà An vừa vươn tay tới thì con mèo bỗng thét lên vài tiếng, rồi chồm lên cắn vào tay của cậu, đoàn nó tung mình nhảy xuống đất mất hút vào khoảng không đen tối phía sau cây me. Cô gái lúc này mới hoảng hốt gọi với theo. Tuy nhiên càng gọi thì con mèo lại càng chạy. Lúc này cô ta mới trợn to đôi mắt đỏ như máu nhìn An chằm chằm đầy giận dữ. Mày đã làm con mèo của tao sợ hãi bỏ chạy, tao phải giết mày. Rồi cô ta bất chợt chồm tới, đưa đôi bàn tay giá lạnh với những móng vuốt sắc nhọn lên cổ của An mà siết chặt. Cậu hoảng hốt lùi lại vừa cất giọng khào khào. Tôi xin cô, tôi không cố ý. Tôi xin cô tha cho tôi. Đang lùi lại, chân của cậu vấp phải một cái rễ cây, khiến cho An mất đà ngã lộn từ chi cao xuống một cái gò đất, đầu đập mạnh vào gốc cây rối rải bên cạnh. Cô ngã khiến cho An giật mình choàng tỉnh. Thì ra thì là vừa nằm mơ. Có lẽ do quấy đập mạnh cho nên cậu đã ngã từ trên giường xuống đất, đầu đập mạnh vào chân giường đau điếng. Hoàng hồn, An liền lùm cùng bò dậy, đưa tay vuốt từng giọt mồ hôi to như hạt đậu đang lăn dài trên gò má. Ở bên giường, Quý ngon giấc bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, cậu cầu nhau. Thằng cờ hó kia, đêm hôm không yên cho người ta ngủ ồn gì vậy hả? Ta xin lỗi, mày ngủ đi. Cuối cùng thì ngày lễ độc lập 30 tháng 4 cũng tới. Lúc này hầu hết các chú chuyên gia trong đoàn khảo sát đều về thăm nhà nghỉ lễ một tuần. Chỉ có chú đội trưởng Hà Duy và thầy chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn đám sinh viên thực tập. Cả đám sinh viên đều phải ở lại mà thôi. Vì vậy mà cả tòa nhà của đội khảo sát vốn vô cùng trống trải lại càng trở nên lạnh lẽo hoang vắng hơn. Hôm ấy cũng như là mọi ngày, sau khi ăn xong tối thì An lại thư thần về phòng. Lúc này mấy thằng bạn khác cũng đang bận tụ tập đánh bài ở bên trong phòng 105 chưa về. Chán nản, anh tính cởi áo leo lên giường đánh một giấc thì bỗng nhiên anh thấy sống lưng của mình lạnh lẽo, gai ốc nổi lên tầng tầng. Theo tầm mắt cậu nhìn lại thì từ bên kia bờ tường, ngay phía cây me già có một cái bóng thoát ẩn thoát hiện đang phất phơ bay lượn. Bất chợt cái bóng quay phắt lại rồi từ từ bay đến gần An. Đó là một cô gái còn rất trẻ, chỉ độ tầm 16-17 tuổi, trong trang phục người đồng bào Hư Mông. Khuôn mặt của cô ta trắng như là đổ vôi, đôi mắt trống rỗng, chỉ những cái hốc đen ngòm sâu hoắn. Cô ta từ từ bay đến gần An. Cậu hoảng sợ lùi lại, muốn hét to lên cho mấy thằng bạn ở phòng gần đó đến cứu. Nhưng đầu lưỡi khô khốc chỉ phát ra từng tiếng khào khào đứt đoạn. Con ma cứu tôi với, đừng lại gần tôi, đừng. Anh An, tôi, anh An, tới với em đi. Không, tôi không đi đâu, xin cô tha cho tôi. Này, anh làm sao vậy, nhìn em đi nào, em đáng sợ lắm sao? An lúc này mới cố gắng mở mắt, thì trước mắt của cậu lúc này con ma nữ gớm ghiếc không còn nữa, mà chỉ còn là một cô gái Hư Mông xinh đẹp vẫn còn thấy trước đây. Cậu liền hốt hoảng lắp bắp, là em sao? Thì con ma đáng sợ lúc nãy đâu rồi? Nỡ mà. Cô gái nguyết dài An đầy trách yêu. Anh bị mê sảng rồi, nãy giờ chỉ có mình em chứ làm gì còn ma nào ở đây. Chắc là mấy nay anh suốt ngày ở trong rừng sâu và hang động tăm tối nghiên cứu, mệt mỏi quá độ lại thiếu ngủ cho nên sinh ảo giác. Mà em tìm anh có chuyện gì? Thì người ta nhớ anh, muốn kiếm anh nói chuyện thôi. Nào, đi với em. Từ đôi mắt cô gái bắn ra một tia lửa đỏ sẫm về chán của An. Thân người của cậu bỗng nhẹ giật lên mấy cái, rồi như một con rối từ từ đưa tay nắm tay cô gái, bước từng bước nặng nề đi về phía trước. Gần 10 giờ tối sắp đến giờ giới nghiêm, cho nên chiếu bạc tại phòng 105 cũng đã giải tán. Cả ba cậu trai trẻ cùng hí hửng rào bước về phòng 101, đưa tay mở cửa. Quý cầu nhau, mẹ nó, sao ở nhà mà không bật đèn lên cho sáng sủa chứ? Hay là thằng cờ hó kia nó lại đi ngủ rồi không biết nữa? Rồi vươn tay kéo chốt cửa, đập vào mặt của chúng là một làn gió giá buốt và mùi từ khí nhàn nhạt vẫn còn vương vấn ở bên trong. Ông ngừng đánh mấy cái hắt hơi, rồi Quý cũng vươn tay bật công tắc đèn. Tuy nhiên thì khi bóng đèn vừa sáng thì cả bọn trố mắt nhìn ra, căn phòng hoàn toàn trống trơn. An đã biến mất. Sau giây phút hoàng hồn, cả bọn lùa đi vào các phòng cũng như mọi ngõ ngách để mà tìm kiếm, vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu cả. Điện thoại đang hết pin. Ba thằng lúc này vô cùng hoảng hốt, đành phải lên phòng đội trưởng của Hà Duy, cũng như là đi ra phía bãi cập nơi luyện thể hình vào gốc cây xoài cổ thụ. Thế nhưng mà vẫn không hề thấy bóng dáng của An đâu cả. Quá sốt ruột, giáo sư Hòa liền tức giận và quát lên: các cậu là bạn thân, lại cũng cùng phòng với cậu ta, mà cậu ta đi đâu cũng không biết là sao? Dạ thưa thầy, là tụi em qua phòng 105 chơi, cậu ấy kêu mệt cho nên về phòng ngủ. Tại tụi em cũng không để ý, đến khi về phòng thì cậu ấy đã biến mất rồi. Thế bình thường cậu ta có hay la cả ở đâu không? Dạ thưa thầy, để em nghĩ. Phước đưa tay lên gãi mái tóc đã rối bù như tổ quả của mình rồi bỗng à lên: em nhớ rồi thưa giáo sư, bình thường buổi tối cậu ta vẫn leo cây me ở ngoài cổng doanh trại nằm ngủ, cho đến khi mà đến giờ giới nghiêm chúng em mới gọi về. Chúng em đã nhiều lần đùa là mày ra đó ngủ buổi tối suốt vậy, có ngày mà nó bắt. Thế nhưng mà cậu ta không nghe, có khi cậu ta còn ra đó không nhỉ? Nghe thấy vậy, giáo sư Hòa và đội trưởng Hà Duy nhìn nhau rồi cùng ồ lên một tiếng: vậy thì ra đó tìm thôi, còn chần chừ cái gì nữa. Cả toán sinh viên lập tức túa ra ngoài cổng để tìm kiếm xung quanh cây me và mấy cây cổ thụ bán kính quanh đó. Phú và Quý thậm chí còn leo lên quần nát cả ngọn cây me mà An vẫn bóng chìm tầm cá. Mệt mỏi và lo sợ, cả bọn lục tục kéo nhau về quây quần thêm mấy lần nữa quanh khu tập thể và phòng hội trường mà vẫn không thấy bóng An của đâu. Cho nên cả bọn chán nản trở về phòng hội trường. Ông Hà Duy lúc này đã lùi tới đi lui, đưa tay vuốt cằm như là đang muốn hất tung mọi sợi râu lưa thưa ở trên đó, rồi ra lệnh: cậu Hùng, ra gọi bác Toàn bảo vệ đang gác cổng vào đây cho tôi. Mấy giây sau thì tiếng bước chân dội lên, anh Toàn hớt hải bước vào rồi gấp gáp hỏi: dạ xếp Duy, có chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy? Vẫn chưa tìm thấy cậu sinh viên tên An kia sao ạ? Tôi chính là muốn hỏi bác chuyện đó. Từ tối đến giờ bác có thấy cậu ta ra ngoài cổng doanh trại không? Dạ thưa sếp, tôi vẫn ngồi im lìm ở bên trong mà có thấy ai đi qua đâu ạ. Thế được rồi. Ông ta khẽ phất tay mệt mỏi rồi nói: bác về làm việc tiếp đi, đêm nay không cắt điện cho đến khi nào tìm ra cậu ta mới thôi. Chờ bác bảo vệ Toàn đi rồi, ông Duy lại mệt mỏi ngồi xuống gục đầu lên bàn bên cạnh. Đột nhiên ông thấy mình lạc vào một tiểu đội đang hăng say tập luyện trên thao trường. Người nào cũng mặc quân phục vô cùng rách nát và nhăm nhở những vết nâu nâu như là những vệt máu khô. Khi ông bàng hoàng lùi lại thì bất chợt tất cả cùng đồng loạt nhìn ông bằng một ánh mắt vô cùng tà mị. Rồi cái đầu của từng người đồng loạt rơi lăn lồng lốc trên mặt đất. Máu từ cần cổ của họ phun ra thành từng dòng đen ngòm tanh tưởi. Anh hoàng sợ hét lên thì những cái xác không đầu đồng loạt vươn tới. Những đôi tay sưng sầu lạnh lẽo về phía anh. Hoàng sợ Duy liền hét lên thất thanh: đừng lại gần tôi, tránh xa tôi ra. Coi kìa, chúng ta có làm gì mày đâu. Chúng tao chỉ nhắc mày phải làm lễ mà xin cho nó về ở cây me đấy. Rồi tất cả cùng hòa thành từng đoàn khói màu đỏ, rồi dần mất về phía cây xoài cổ thụ ra rìa phía tây bãi tập. Lúc này Duy mới bàng hoàng mở mắt. Ông ngồi bật dậy như là nói hét lên: các cậu theo tôi xuống bếp nào, tôi cần chuẩn bị một mâm cúng, nhanh lên kẻo không kịp cứu cậu An bây giờ. Tầm 30 phút sau thì mâm cúng đơn giản với một con gà luộc, chai rượu ngô nhỏ và mấy chén đã được bày lên mâm. Hà Duy chỉ đạo mấy cậu sinh viên bưng mâm đến bên gốc cây me ở ngoài cổng doanh trại, rồi ông cùng với hai người nữa khiêng tảng đá to đặt dưới gốc cây me. Lúc này cả Phú và Quý cũng nhảy dựng cả lên: tại sao vậy chú Duy, tại sao biết dưới này có? Tôi ăn muối còn nhiều hơn các cậu ăn cơm đó. Thôi bớt nói nhảm đi, đặt mâm lễ đến đây cho tôi. Trong khi đội trưởng Hà Duy cắm bàn nén nhang vào bát nhang đã cũ và phủ đầy bụi bặm rồi lầm rầm khấn vái, thì Quý đi tới đi lui thăm dò. Ngay bên cạnh gốc cây me là một cây giếng sâu không thấy đáy, bên cạnh đó là một bát hương xích mẻ, trên đó cắm chỉ chít chân hương. Nhưng tất cả đã bị bao phủ bởi một lớp bụi thời gian đến mấy tầng cả trong và ngoài. Vừa chần chần lấy làm kỳ lạ, Phú vừa đi tới đi lui tự hỏi: lạ thật, chiều nào mình cũng mấy thằng cờ hó kia chả leo lên cây để ngủ vắt vẻo, mà sao không hề biết đến sự tồn tại của cây giếng và cái bát hương này? Mà đã có ai chết ở đây chăng? Bát nhang này và cả cái giếng kia sao lại lấp kín như vậy? Tò mò, Phú liền dòm vào bên trong giếng. Miệng giếng lúc này tối đen sâu hun hút như là miệng của con quái vật khổng lồ, sẵn sàng há ra nuốt chừng cậu bất cứ lúc nào. Chợt thì dưới mặt nước kia khẽ lay động, rồi từ trong làn nước tối tăm ấy xuất hiện rất nhiều những đốm lửa đỏ rực như là những hòn than. Chúng từ từ trôi nổi dần, rồi từng đôi tay dài trắng bạch vươn lên, càng lúc càng gần thắt lưng của Phú rồi lôi xuống. Phú há to mồm nhưng cổ họng của cậu chỉ phát ra được vài tiếng khào khào đứt quãng. Đừng bắt tôi, đừng mà. Khi mấy đôi tay kia sắp thành công lôi Phú sắt lại gần miệng giếng, thì bất ngờ từng tiếng mèo ré lên một cách rùng rợn. Những đôi tay lúc này bỗng nhoáng lên rồi từ từ rút lại vào trong lòng giếng. Cái giếng trở lại vẻ im lìm như vốn dĩ nó phải vậy. Phú lúc này mới hoàn hồn tỉnh lại. Trên trán đã rịn ra từng tầng mồ hôi lạnh. Quý đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Phú mày sao vậy? Đừng nói là mày bị trúng gió đó nha mày. Không, tao không sao, tao chỉ... Vừa lúc đó thì một tuần hương đã sắp kết thúc. Đội trưởng Hà lúc này mới thở dài đứng dậy, vớt mồ hôi đang túa ra ngay bên thái dương đen sạm của mình rồi nói. Hai cậu kia, thế phòng bảo vệ mang một tấm chiếu lại đi nhanh lên. Ờ chiếu hả, mà chiếu để làm gì hả chú? Tôi nói thì làm đi, hỏi nhiều quá. Khi mà hai cậu thanh niên trở ra với tấm chiếu trên tay, thì quê hương đã cháy chỉ còn lại một mẩu nhỏ. Từ trên ngọn me già từng tiếng động lao sao như là tiếng người đánh đập giằng xé. Rồi từng chàng cười khóc nức nở vang lên. Trong đêm đen tĩnh mịch, tiếng nức nở kia càng trở nên vô cùng quái dị. Lúc này ông Duy mới quỳ xuống nền đất dập đầu ba cái rồi nghẹn ngào nói. Nam mô A Di Đà Phật, xin vong linh cô niệm tình bỏ qua cho cậu ấy trẻ người non dạ, không hiểu chuyện mà lỡ phạm đến vong linh của cô. Tôi là Hà Anh Duy, đội trưởng đội khảo sát địa chất sông Quy Hồ, xin thay mặt cho đám tân sinh viên thực tập dập đầu xin lỗi cô. Xin cô rộng lòng tha cho cậu ta một con đường sống. Nam mô A Di Đà Phật. Khi mà ông vừa cắn dứt miệng thì từ trong tán lá tùm của cây xoài, một chàng cười khùng khục vô cùng quỷ dị vang lên. Theo phản xạ tự nhiên, Phú liền ngước mặt lên, thì từ trong khuôn mặt con ma nữ trắng như đổ vôi, vì ngũ quan chỉ là những cái hốc đen ngòm sâu hoắm như là hố sâu của tử thần. Bất chợt từ đôi môi khô héo từ từ mọc ra ngay chiếc răng nanh nhọn hoắt. Lúc này nó mới vùng mái tóc đen dài lên, thì Vũ há hốc mồm ra đầy kinh ngạc. Con mắt muốn lòi cả tròng ra khi thấy lẫn trong mái tóc đen dài của con nữ quỷ chính là thằng An đang nằm thiêm thiếp ngủ say. Con nữ quỷ đưa An tới gần rồi há miệng ra ngậm hai răng nanh vào cần cổ của cậu, rồi nó cười rú lên ma quái, đoạn lại cúi đầu thổi về phía bát hương và con gà trên bàn lễ. Cây hương đang cháy dở bỗng tắt ngóm rồi gãy làm đôi. Ông Duy khẽ thở dài, sống chết đã có số mệnh, thôi thì ta cố được đến đâu hay đến đó, còn lại mọi việc thuận theo ý trời vậy. Rồi ông liền quay lại phía sau rồi quát to, các cậu kia còn ngần người ra đó làm gì, mang chiếu lại đây cho đỡ nào, nhanh lên. Khi mà tấm chiếu vừa được mấy đám bạn trẻ nắm mấy góc giơ lên, thì trên tán lá tùm của cây xoài lại nổi lên một chàng cười khùng khục quái dị nữa. Rồi một thân ảnh từ trên ngọn cây như là một hòn đá rơi xuống tấm chiếu bên dưới. Ông Hà Duy lúc này lại chắp tay cảm tạ một lần nữa, rồi sai mấy cậu trai cùng trong phòng bó người đó chạy vội về khu tập thể. Về đến phòng 101, ông ta mới ra lệnh cho các cậu mở tấm chiếu ra. Lúc này thì bọn họ mới bàng hoàng khi thấy người nằm bên trong lại chính là An. Quý liền trợn to đôi mắt ốc nhồi của cậu ta, nhìn chằm chằm vào An vẫn còn đang hôn mê trên tấm chiếu dưới nền, đoạn ngừng ngác hỏi, xếp Duy, rõ ràng là cháu với thằng Phú và cả thằng Quang đã leo lên đeo xuống vài lần, gần như là muốn lật tung cả tán lá mà vẫn không tìm thấy thằng này. Sao bây giờ nó lại từ trên cây rơi xuống vậy, lạ quá. Ông Duy chưa kịp lên tiếng trả lời thì mấy cậu sinh viên trên phòng 105 đã đẩy cửa xông vào miệng liên tục la to. Tới đây, tới đây. Canh gừng nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây, tới đây. Khẽ mỉm cười không trả lời, Duy đỡ lấy chén nước gừng tỏi còn nóng hổi bốc hơi nghi ngút từ tay cổ Hoàng rồi sai mấy cậu cùng với phòng cậy miệng của An mà đổ vào. Tầm nửa chén nhang thì cậu ta bỗng trợn mắt há mồm phun ra một đống bầy nhầy trắng tinh như là cháo bột, kèm theo cả một màu đỏ nhờ nhờ của máu. Một lát sau thì An mới mở bừng đôi mắt đục ngầu vằn vện tia máu mà nhìn mọi người có vẻ đầy ngạc nhiên. Ờ, sao chú Duy, thầy Hòa và mọi người lại ở đây? Cái này tôi phải hỏi cậu mới đó. Ông Duy nghiêm nghị nhìn An hỏi, cậu đã không ở trong phòng mà bỏ đi đâu, sao giờ này mới về? Dạ em xin lỗi giáo sư, xin lỗi chú Duy. An liền cúi đầu lý nhí đáp, hồi tối cô Vàng A Mày ở bản dưới núi có mời em đến nhà cô ấy để uống rượu. Nói là hôm nay có dỗ thất cho người nhà cô ấy. Em có lỡ uống mấy chén rượu ngô say quá nên không biết gì cả. Mà sao giáo sư và chú Duy lại biết mà cho người đến đón em về? Nghe đến đây thì ông Duy bỗng thấy sống mưng của mình lạnh toát, da gà da chó nổi lên từng tầng. Khuôn mặt của ông tái dại đi vì sợ. Qua một hồi lâu anh mới lắp bắp nói không ra hơi. Cái gì cậu? Cậu nói là đi ăn dỗ thất ở nhà cô Vàng A Mẩy sao? Dạ đúng rồi, có gì không ổn vậy chú? Ngay khi ông Duy đang không biết trả lời làm sao, trước hàng trăm ánh mắt của các cậu sinh viên đang chăm chú nhìn vào ông chờ đợi, thì bỗng nhiên một tiếng sấm rền vang trên bầu trời khiến cho cả bọn cùng giật nảy cả mình, vội vàng nhìn ra ngoài cửa. Bầu trời ban nãy còn treo một vầng trăng tròn vành vành sáng lung linh cả một mảng đồi chọc, thì lúc này mây đen ở đâu kéo về răng kín, rồi từng tia chớp lóe lên sáng rực cả bầu trời như là muốn rạch nát tấm màn nhung đen nặng nề kia. Tiếng sấm bị ùm không ngớt như báo hiệu trước một cơn giông có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Ông Duy liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi thở dài nói, thôi đã muộn rồi, cậu An cũng còn mệt, các cậu cần nghỉ ngơi đi, rồi có gì ngày mai tôi sẽ kể cho mọi người nghe. Khi tất cả tân binh đã trở về phòng đóng cửa, đèn cũng đã tắt, thì từ trên tinh công một tia lôi điện lóe lên rồi đánh thẳng xuống mặt đất ngay bên cạnh khu nhà của đội khảo sát. Từng tia lửa đỏ lập tức bắn tung tóe, rồi một cơn mưa dữ dội như những thác nước ào ào đổ xuống. Sáng hôm sau khi mọi người tỉnh dậy, ai cũng giật mình khi thấy tất cả đều không có gì hư hại. Chỉ riêng tấm mái tôn lợp ngay trên giường của An là bị gió bốc lên rồi cuốn đi đâu không rõ. Thế cảnh này ông Duy mặt biến sắc, nhưng cũng chỉ im lặng không nói gì, mà chỉ đăm chiêu phóng tầm mắt qua bức tường bao, rồi ông bỗng sững sờ. Cây me già kia vốn cao trội vượt hẳn so với bức tường bao gần chạm với mái nhà cấp 4 của doanh trại, mà lúc này không thấy bóng dáng đâu nữa. Toàn bảo vệ trong đêm đang ngáp dài ngáp ngắn cất bước tới gần. Vừa đưa tay che miệng cậu ta vừa nói, đêm qua sét đánh kinh quá xếp Duy ạ, nó đánh bật luôn cả gốc cây me già và làm đổ cả bát hương bên cạnh vỡ làm mấy mảnh. Lửa cháy rừng rực cả đêm khủng khiếp thật. Nghe đến đây ông Duy bỗng thấy tim của mình đập loạn lên, một dự cảm không lành lập tức dâng lên một cách đầy mãnh liệt. Khẽ chắp tay lầm rầm khấn trong lòng, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Chiều hôm ấy sau bữa ăn tại nhà tập thể, đội trưởng Hà Duy tập hợp tất cả đám sinh viên và mấy chú trong đội khảo sát còn lại có dịp lễ tại phòng hội trường. Vừa đi vào khép cửa, ông vừa nói, hôm nay chắc là các cậu sinh viên cũng khá mệt mỏi sau một đêm thức khuya phải không? Chiều nay chúng ta nghỉ một buổi không vào trong rừng nữa. Tôi có câu chuyện này muốn kể cho các bạn sinh viên nghe. Hay quá chú Duy à, chú định kể chuyện gì? Cháu hồi hộp quá. Chẳng phải là các cậu muốn nghe chuyện về cây giếng và bát hương trên miệng giếng cạnh cây me già sao? Ờ, có chuyện về cái đó hả? Chú làm chúng cháu tò mò quá rồi chú. Chú kể đi. Ông Duy từ từ bước tới trước bàn chủ tọa ngồi xuống. Ông đưa mắt nhìn hết lượt những khuôn mặt non tơ căng tràn nhựa sống của các cậu sinh viên mà khẽ mỉm cười rồi từ từ nhăn mắt lại. Thả hồn của mình vào dòng sông dĩ vãng xa xôi. Mấy chục năm về trước kỳ đó, ông cũng là một cậu sinh viên mới tốt nghiệp trường mỏ địa chất, được cử về công tác tại đội khảo sát sông Quy Hồ này. Lúc đó ông cũng chỉ hơn mấy cậu bé này tầm 23 tuổi. Buổi tối hôm ấy, cả đội của ông vô cùng háo hức vì tối nay ông trưởng bản Na Rù sẽ cho 10 cán bộ và cả đoàn vào bản để dự lễ gầu tàu và đón chào năm mới của người Hư Mông. Đây là lần đầu tiên Duy rời ghế nhà trường đến công tác tại vùng sơn cước này, cho nên mọi phong tục ở vùng cao này hấp dẫn cậu vô cùng. Do quá háo hức mà tối đó Duy hầu như không ăn chút gì. Thế vậy đội trưởng Nguyễn Minh Toàn mới mỉm cười rồi nói, đúng là lính mới có khác, cậu cứ ăn uống cho đầy đủ vào không đêm nay đến dự hội đốt lửa trại và tham gia trò chơi còn ném bào với nhóm thanh niên trong bản mà đến khuya mới về là đói đó. Dạ cháu cũng nôn nóng quá chú Toàn. Thì lễ hội có gì vui không chú? Còn cái gì mà ném bao hả chú? Đây là một trong những lễ hội lớn nhất của người Hơ Mông. Tất cả gia đình sẽ phải chặt một cái cây tre thẳng đứng, sau đó trèo lên trên ngọn một dải vải màu đen, một dải màu đỏ bằng vải lanh dài và một bầu rượu ba bông nếp tượng trưng cho mùa màng tươi tốt và sinh sôi nảy nở. Sau khi làm lễ cúng dâng xong thì các cụ bô lão sẽ ngồi tại nhà sàn uống rượu cần, còn thanh niên sẽ kéo nhau ra mỏm núi đầu nhà thổi kèn cho các cô gái múa những điệu múa dân gian hoặc là chơi trò chơi. Chả ra là vậy, hấp dẫn quá chú. Thôi lo mà ăn cho no đi, để tôi còn có sức tham gia trò chơi với thanh niên bản. Biết đâu các cậu may mắn kiếm được một em Hờ Mông xinh đẹp nào rước về cho ông bà già ở dưới xuôi. Đêm hôm ấy tại mòn núi Đầu Châu ngay lối dẫn vào bản Nà Rù, Duy và các anh em khác trong đội hòa mình vào đám thanh niên Hờ Mông mà trên múa xà phay đắm say trong tiếng khèn uyển chuyển ra diết của các chàng trai Hờ Mông chân chất. Từng tiếng sáo réo rắt bay qua từng sườn đồi và vấn vương trên cánh rừng bạt ngàn của Tây Bắc. Từng chiếc váy thổ cầm xòa ra như những con cầu nhiều màu sắc trong những vũ điệu uyển chuyển khiến cho Duy thích tâm hồn của mình ngây ngất còn hơn cả mấy hú rượu ngô hào hạng. Đằng khi cậu trai trẻ ngất ngư theo điệu nhạc thì tầm mắt cậu lại rơi vào một cô gái còn rất trẻ, chỉ tầm 16-17 tuổi trong một bộ áo thổ cầm rạng rỡ, đang e lệ nép mình bên cạnh một cô gái khác. Tò mò, Duy liền túm lấy tay của A Sử, một thanh niên bạn mà cậu hay ghé qua chơi, rồi hỏi nhỏ: "Này A Sử này, mày có biết cô gái kia là ai hay không?" A Sử nhíu mày nhìn theo hướng tay của Duy rồi mỉm cười: "À, mày muốn nói đến con A Mẩy chứ gì? Nó là con gái già làng nổi tiếng xinh đẹp nhất bản Nà Rù của tao đấy. Sao? Mày đã nhắm đến nó à? Không được đâu. Tao nghe nói nó đã phải lòng một thằng nào đó cũng ở trong đội khảo sát với mày. Cơ mà thằng đó không có chịu." "Trời trời, thằng đó là ai? Ai mà có diễm phúc được em mày xinh đẹp để mắt vậy? Lại còn không chịu. Nếu tao mà là người đó thì..." Nói đến đây Duy muốn á khẩu khi thấy mấy cô A Mẩy xinh đẹp kia bỗng phóng tầm mắt nhìn về con dốc hướng về phía bạn. Đôi mắt của cô bỗng trở nên mơ màng, đong đầy tình tứ và đôi má dần trở nên phiến hồng như thiếu nữ xuân thì gặp gỡ người trong mộng. Buồn bã và thất vọng, Duy cũng đưa mắt nhìn theo dõi về phía đó. Thì ngay đầu con dốc có hai thân ảnh từ từ hiện ra. Đó chẳng phải là chú Toàn, đội trưởng trong đội khảo sát của Duy. Lúc này chú đang nhẫn nha đi tới, vừa chuyện trò với ông Vàng A Báo, vừa liếc mắt nhìn về đám trẻ còn đang hăng say trên ném bao. Lúc này Duy bỗng nghe đầu của mình ong lên một tiếng. Chả lẽ A Mẩy say mê chú Toàn vậy sao? Tuy chú ấy còn vô cùng phong độ đẹp trai, nhưng mà chú ấy chẳng phải đã có gia đình dưới cầu diễn Hà Nội rồi sao? Không để cho Duy nghĩ ngợi nhiều, A Mẩy lúc này như một con chim non bay vút đến nắm tay của cha mà rối rít lên: "Cha, cha đến rồi sao? Sao giờ này cha mới tới? Để A Mẩy đợi mãi." "Cha bận ở nhà uống rượu với chú Toàn và mấy chú ở đội khảo sát trên núi Tà Linh đó con, cho nên bây giờ mới ra đây được." "Dạ, A Mẩy chào A Toàn, A Toàn vẫn khỏe chứ?" Mẩy e thẹn cúi đầu, hai gò má thiếu nữ càng thêm ửng hồng. "Chào cô A Mẩy." Chú Toàn liếc nhìn cô thiếu nữ mấy giây rồi khẽ thở dài: "Sao cô A Mẩy không ra múa với mọi người? Cô múa chắc là ăn đứt các cô gái ở đây nhỉ? Người ta không thích. A Mẩy còn chờ một người á. Nếu mà người ấy yêu cầu A Mẩy mới múa." Và như không chú ý đến ánh mắt rực lửa si tình của A Mẩy đang chiếu tới mình, chú Toàn tiếp tục quay lại ngắm nhìn các cô gái khác đang say sưa múa. Còn các chàng trai thì cũng uốn người thổi khèn. Môi của chú cũng mấp máy theo điệu nhạc mặc kệ A Mẩy đang dầu mò dậm chân bình bịch bên cạnh. Chiều hôm ấy khi chú Toàn đang họp với mấy chú lãnh đạo trên tỉnh về tại phòng họp cấp của tòa nhà chuẩn bị bàn giao công tác để về dưới xuôi, thì anh Hòa bảo vệ tại cổng hớt hải chạy vào báo cáo: "Báo cáo sếp Toàn, có người muốn gặp sếp à? Cậu đưa họ vào trong phòng họp bên cạnh chờ tôi." "Dạ." Anh Hòa ấp úng: "Nhưng mà người đó nhất định không chịu vào mà cứ đứng ngoài cổng nói chờ bằng được sếp ra rồi về." "Thì được rồi, bằng người ta một lát tôi trả liền." Tầm 30 phút sau, một buổi họp mới tạm thời ổn thỏa. Chú Toàn lúc này mới mệt mỏi vươn vai đứng dậy rồi nói: buổi họp hôm nay tạm dừng tại đây, các sếp cứ nghiên cứu đi rồi mai chúng ta họp tiếp. Sau đó thì tôi sẽ tiến hành bàn giao công tác cho các cậu lãnh đạo mới. Bây giờ tôi phải ra cổng xem cần gặp. Lúc này cũng đã tầm hơn 5 giờ chiều, vùng sân gốc mặt trời thường đi ngủ sớm. Xa xa bóng đêm đã dịu dàng buông xuống từng lùm cây bụi bên khoảng rừng thưa trước mặt khu nhà heo hút gió, đứng chơ vơ trên triển đồi chọc của đoàn khảo sát. Chú Toàn hối hả băng qua cổng sắt đi ra bên ngoài, thì thấy một cô gái trong bộ áo chạm đeo vai gồi đang đứng im lìm quay mặt về phía cây me cổ thụ. Quay lưng lại phía chú, trong gồi vẫn còn mấy cây măng nưa, chứng tỏ rằng cô ta mới đi dãy về. Chú Toàn khẽ e hèm mấy tiếng rõ to rồi nhẹ giọng nói: chào cô tìm tôi có chuyện gì phải không? Cô gái lúc này mới quay lại rồi từ từ đi tới, để môi anh đào khẽ trúng chím là một nụ cười. Chào A Toàn khỏe không? Chào cô A Mấy, cậu mới đi nương về phải không? Mà tôi tìm cô có chuyện gì sao? Hay già làng có việc tìm tôi? Không, cha tôi không tìm anh, chỉ là tôi có mấy cây măng nứa ngon nên muốn đến tặng anh A Toàn thôi. Cô gái đưa tay vào trong gối lấy mấy cây măng nứa xà cho chú Toàn, rồi bặm môi một hồi rồi khẽ khàng hỏi: A Mấy nghe tin A Toàn sắp về dưới xuôi phải không? Đúng vậy. Hết tuần này tôi sẽ chuyển công tác về văn phòng trụ sở chính của công ty ở Hà Nội cho gần nhà. Đôi mắt của cô A Mấy lúc này đã ươn ướt đỏ hoe. Cô quay mặt đi như là giấu đi mấy giọt lệ nóng hổi, khẽ thì thầm như tự nói với chính mình. Bao lâu nay chưa tình cảm của A Mấy dành cho A Toàn như thế nào mà A Toàn không nhận ra sao? Tôi hiểu cô rất tốt với tôi. Nhưng mà tôi già rồi, hơn nữa lại đã có gia đình dưới xuôi, thì không thể mang hạnh phúc cho A Mẩy được. Xin A Mẩy tha lỗi. Còn có rất nhiều bạn trẻ khác sẵn sàng mang hạnh phúc cho A Mẩy mà. A Mẩy không cần ai cả, A Mẩy chỉ cần A Toàn thôi. Đúng lúc đó chú Toàn không biết nói gì, thì từ bên tòa nhà bên ấy, chú Hoài phó đội trưởng hối hả chạy ra, khẽ cúi đầu chào cô gái. Rồi chú nói với vẻ hấp tấp: sếp à, tổng giám đốc bên Hà Nội vừa đánh điện xuống mời sếp về xem qua. Nhờ vớ đựng phao cứu sinh, chú Toàn mỉm cười nói: cảm ơn anh Hoài nhé, tôi về liền. Rồi chú quay sang ái ngại nhìn cô A Mẩy nhẹ nhàng: A Mẩy tin tôi đi, đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Rồi đây A Mẩy cũng sẽ tìm được một người xứng đáng để A Mẩy bắt bao của họ. Tôi có việc xin phép đi trước. Nói rồi chú chạy vội vào trong như một cơn gió. A Mẩy sững sờ mấy giây rồi gọi với theo: A Mẩy nói rồi, A Mẩy không cần ai. Nếu không có được A Toàn, A Mẩy sẽ chết. Kể đến đây, ông Hà Duy im lặng, lén lén thở dài, rút trong túi cái áo sơ mi đã xịn màu ra mấy điếu thuốc đã nhằn nhúng rồi châm lửa đưa lên môi, rít mấy hơi liên tục. Khói thuốc xám xịn bốc lên khiến cho khuôn mặt của người đàn ông đã sắp bước sang tuổi lục tuần thêm phần mệt mỏi. Chờ ông rít thêm mấy hơi nữa, Phú mới kiên nhẫn hỏi tiếp: sau đó chuyện thế nào vậy sếp Duy? Suốt quả tuần ấy, ngày nào cô A Mẩy cũng lên đây để tìm, nhưng chú Toàn lại luôn tìm cách tránh mạch, mặc cho cô gào khóc loạn cả cổng tòa nhà đội. Sau đó một tuần thì chú về xuôi. Tôi có nghe nói cô A Mẩy đã đến gặp sếp xin địa chỉ nhà chú ấy dưới xuôi, nhưng không ai dám cho. Sau đó một buổi sáng cách đó tầm 6 tháng, khi mà cả đội đang họp trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Chú Bình đội trưởng vừa bước ra mở cửa thì ngay lập tức ánh mắt lo lắng bồn chồn của già làng vàng đi tới đi lui bên ngoài. Chú Bình vừa ra ông đã nhào đến gấp gáp: đồng chí đội trưởng, các đồng chí có thấy con A Mẩy nhà tôi đến đây không? Hay là xin địa chỉ nhà chú A Toàn ở dưới xuôi không? Dạ lâu rồi không thấy cô ấy đến, chứ tôi cũng không quay dám cho cô ấy địa chỉ nhà xếp tổng. Thế có chuyện gì vậy già làng? Chuyện là con bé đã bỏ nhà đi một tháng nay. Đêm ấy và cả ngày hôm sau, tất cả mọi người trong đoàn đã dừng mọi hoạt động khảo sát để phối hợp với dân làng giáo giết tìm kiếm, nhưng không thích cô đâu cả. Chờ hôm sau mấy chú sinh viên mới đến đây thực tập như các cậu ra trèo lên cái me hái trái thì ngửi thấy một mùi gì đó lạ lạ từ cái giếng bên cạnh phát ra, cho nên nhìn xuống rồi tá hỏa khi thấy xác một cô gái mặc áo chạm nhiều màu sắc đang trôi nổi bên dưới. Khi mà các cậu hô hoán mọi người với xác kia lên thì lại chính là cô A Mẩy. Quá đau lòng, già làng bèn cho chôn cô ấy bên cạnh cây me và làm một bát nhang tại đó. Kể đến đây ông Duy lại ngừng lại rít thêm một điếu thuốc rồi kể tiếp. Nhưng mà cũng kể từ hôm đó, tất cả mọi người trong tòa nhà này không có ngày nào được yên ổn. Hàng đêm cô A Mày hiện về xõa tóc đứng ở cổng tòa nhà gào khóc, cho đến tận khi tiếng gà rừng gáy le te mới loang loáng biến mất. Mấy người có việc vào giúp dân bản về muộn bị cô ấy dụ dỗ rồi giấu trên ngọn me. Từ đó không ai dám đi đêm. Đỉnh điểm là có lần cô ấy dụ dỗ một cậu sinh viên mới có tướng mạo khá giống chú Toàn rồi dìm xuống giếng nước ngay bên cạnh cây me. Rồi liên tiếp mấy người bảo vệ khắc cổng cũng mất tích, sau đó cũng đều tìm ra xác ở dưới giếng. Cực chẳng đã, tôi phải mời thầy Mo về cúng và chấn điểm ngôi mộ cô ấy thì kể từ đó mới yên. Mới đó mà đã mấy chục năm tuế nguyệt rồi. Ông Duy kết thúc câu chuyện đã lâu mà trong phòng vẫn yên lặng như tờ, đến nỗi ngay cả tiếng của một con ruồi bay vo ve cũng có thể nghe thấy. Bất chợt từng trận âm phong từ đâu lại cuộn thổi về vần vũ trên các ngọn cây. Tiếng gió rít gào như là tiếng người khóc than rỉn rĩ bên ngoài tòa nhà cũ kỹ của đội khảo sát, khiến cho bất cứ ai cũng phải rùng mình sờn gai ốc. Ánh đèn điện chớp lóe lên điên hồi rồi vụt tắt, không gian lúc này chỉ còn một màu đen đặc quánh, sờ tay không nhìn thấy năm ngón. Một trận gió mạnh ùa vào đóng sập cửa chính, rồi lại từ trên bầu cửa một khuôn mặt trắng như đổ vôi từ từ hiện ra. Nó cứ như vậy từ từ trôi nổi đến gần An, để đôi tay sương khói về cậu mà rên rỉ. Tới với em đi, ta bảo tới đây, tới đây. Khi đôi tay sưng sầu với những móng vuốt sắc nhọn vươn tới cần cổ của An, thì một tiếng Phật hiệu vang lên, rồi ông Hà Duy đưa luôn mặt dây chuyền hình Phật trên ngực. Mặt Phật đã được đẽo gọn vô cùng tinh xảo bằng đá hồng ngọc, lúc này sáng rực lên, phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ về phía nữ quỷ. Nó ôm đầu rú lên rồi hóa thành một làn khói đỏ bay vút ra ngoài mất dạng. Lúc này điện lại chớp lên mấy lần rồi cháy sáng trở lại. Khi tất cả còn đang bần thần thì Hoàng Hớt Nại chạy vào thất thanh hỏi. Báo cáo sếp Duy, tấm tôn lợp trên nóc ngay giường ngủ của cậu An mới lập hồi sáng lại bị gió tốc cuốn đi rồi. Thế được rồi. Đêm nay mấy cậu cứ sang phòng ngủ bên cạnh. Còn cậu An thì đến phòng của tôi mà ngủ, còn cái đó để sửa sau cũng được. Liên tiếp mấy ngày liền thì căn phòng của An cứ lợp rồi lại bị tốc mái. Vì vậy cậu vẫn tá túc tại phòng của đội trưởng Hà Duy. Một tuần lễ trôi qua nhanh như là một tia chớp, mọi người đi nghỉ lễ cũng đã trở lại với vị trí công tác. Cũng là lúc nhóm sinh viên chuẩn bị lên đường trở về sau mấy tháng kiến tập vất vả nơi núi rừng Tây Bắc. Đêm hôm ấy trong giấc mơ, ông Duy thấy mình đang đi trên một con đường mòn nhỏ, hai bên là những vạt rừng thưa chẳng chịt, cây bụi mọc hoang và những dãy mây rừng xoắn xuýt vào nhau. Thi thoảng lại có một vài con rắn bò trườn qua khiến cho ông muốn nhảy dựng lên vì sợ. Bỗng từ xa thấp thoáng một thân ảnh mơ hồ. Khi Duy dạo bước tới gần thì nhận ra đó là một lão nhân lối chừng 80-85 tuổi trong bộ quần com lê calavat màu kem sữa vô cùng lịch thiệp sang trọng. Tuy nhiên người đàn ông kia chỉ im lặng cúi đầu quay lưng lại phía ông. Tò mò ông cố bước tới cất giọng hỏi. Này ông là ai? Tìm tôi có chuyện gì không? Lúc này người đàn ông kia mới ngẩng đầu lên nhìn ông Duy đầy châm biếm, rồi khẽ mỉm cười nở một nụ cười nhàn nhạt. Sao vậy? Đội trưởng Hà Anh Duy đã quên tôi rồi sao? Ôi dồi ôi, là sếp Toàn. Duy lắp bắp lùi lại hai bước rồi bồi hồi nói. Sếp tổng có nhã ý về thăm em và mọi người, sao không báo trước để em đón tiếp? Tôi không về thăm mọi người trong đội. Người đàn ông kia lại lạnh nhạt trả lời. Cũng không thăm cậu mà là thăm cháu nội thôi. Tôi muốn hỏi cháu nội tôi vẫn ổn chứ? Dạ hiện thời thì vẫn ổn. Nhà có mặt dây chuyền được chỉ chú của em, mà cô ấy không dám lỗ mãng đậu vào hai cậu ấy đâu. Xin thủ trưởng yên tâm. Vậy rất tốt. Tôi chỉ xin cậu hãy giúp tôi giữ thằng bé lại đó một thời gian nữa, để tôi nghĩ cách giúp nó thoát khỏi oán nghiệp này. Thôi chào cậu. Rồi người đàn ông thoáng một cái hóa thành một làn khói mỏng mất hút vào khoảng rừng thưa trước mặt. Sếp tổng chờ em với. Ông Duy hoảng hốt hét lên mấy tiếng rồi choàng tỉnh dậy. Thì ra là một giấc mơ. Người đàn ông này vẫn còn đầm đìa mồ hôi lạnh. Ngước nhìn đồng hồ mới có 3 giờ sáng. Trên chiếc giường xếp bên cạnh An vẫn còn đang ngủ say. Mồm há to miệng còn nhai nhóp nhép. Khẽ mỉm cười ông thầm nghĩ. Thế còn sớm, sáng mai mình cố gắng dậy sớm nghĩ cách không cho cậu ta đi là được. Rồi ông lại nằm xuống và từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Từ bên ngoài cửa sổ, một đôi mắt ma mị từ từ hiện ra, chiếu những tia sáng đỏ máu vào mắt của ông rồi loáng cái biến mất. Không biết ông Duy còn ngủ bao lâu nữa, nếu không có bàn tay lay lay bên vai và một giọng nói gấp gáp vang lên. Đội trưởng Duy, dậy thôi, có điện thoại từ tổng công ty gọi đến. Nghe tiếng anh kỹ sư Tuyên gọi, Duy mới mở tròn mắt ngồi dậy. Ông thấy đầu của mình đau như búa bổ, cố rửa mắt rồi vươn vai ngắp dài thêm một lần nữa. Bên kia anh Tuyên lo lắng nhìn ông rồi hỏi. Đội trưởng, chưa bao giờ em thấy sếp ngủ quên mà sao hôm nay lại... Hay là anh không được khỏe? Cái gì cậu nói sao, tôi ngủ quên hả? Bây giờ thì mới mấy giờ rồi nhỉ? Dạ sắp 10 giờ sáng rồi. Thôi chết. Thế nhóm sinh viên thực tập kia họ... Dạ sáng nay giáo sư Hoàng không có đợi được sếp dậy, cho nên đã từ biệt rồi đi. Em bây giờ đoán có lẽ xe đã chở họ sẽ đến đường cao tốc rồi. Thầy cho họ đã đi từ lúc 7 giờ sáng. Thôi chết tôi rồi. Ông Duy lúc này với thống khổ ôm lấy đầu, không để ý đến vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên của Tuyên. Cũng trong chiều lúc đó, chiếc xe hôm nào đã trở lại bàn Tà Phìn đón toàn sinh viên về Hà Nội sau một chuyến thực tập dài vất vả. Tạm biệt hai thằng bạn cờ hó, ăn lại ba lô rồi xuống xe ngay đầu ngã tư đèn xanh đèn đỏ trên phố Nguyễn Du, ngay bờ hồ Han Lê. Từ đây đi bộ về nhà cậu chỉ mấy bước chân. Nhà An là một ngôi nhà nhỏ ngay tầng trong khu biệt thự Pháp cổ, với cái cổng cao và một dàn hoa giấy nhiều màu sắc hoa nở quanh năm vô cùng rực rỡ và mát mẻ. Khi cậu còn đang lúi húi tìm chìa khóa cầm để vào nhà thì con bé Hạnh và thằng Phúc đang học bài ở trên gác, nghe tiếng động mở cửa sổ nhìn ra rồi chúng cùng reo lên. Anh An về rồi. Ôi cẩn thận An ơi, coi chừng nhảy sang bên trái đi, nhanh lên. Nghe tiếng hai đứa em thè thé, An hoàng hồn giật đùi lại rồi nhảy sang bên trái mấy bước. Vừa lúc một con rắn hổ mang chúa với cái màu đỏ rực từ trên dàn hoa giấy phì xuống. Con rắn rơi xuống đất rồi lại ngẩng cao đầu như muốn mổ tới An. Đúng lúc này con mèo đen Kitty từ đâu phi tới, nó sủ lông lên mà tát tới thấp vào con rắn. Con rắn ngẩng cao đầu cố nửa thế mà bổ vào con mèo Kitty, nhưng Kitty vô cùng linh hoạt tránh hết được những cú tát của con rắn. Cuối cùng nó chán nản tròn bò đi mất. An lúc này mới lấy lại tinh thần, đưa tay vuốt ngực thở hổn hển. May quá, ơn trời, nếu không có em thì anh tiêu đời bởi nọc độc con rắn kia rồi. Cảm ơn em Kitty nhé. Con mèo chỉ im lặng cọ đầu vào tay của An đầy trìu mến. Cậu cúi xuống xoa đầu Kitty rồi ôm con mèo đi vào trong nhà. Đã mấy tháng kể từ khi rời nhà theo thầy và nhóm bạn lên Tây Bắc Đại Ngàn thực tập, lần đầu tiên An mới được quây quần bên gia đình trong một bữa ăn tối. Tối nay mẹ nấu toàn món cậu thích. Trong bữa ăn, bà mẹ của An liên tục gắp thức ăn cho cậu miệng suýt xoa. Tội nghiệp con trai của tôi, mới xa nhà có vài tháng mà đang gầy gò đen nhẹm như cái que cởi bếp thế này. Chắc cả trên đó rừng rú không được ăn uống cho nó có phải không? Cái bà này ăn nói linh tinh gì vậy? Bố của An liền ngắt lời. Còn nó đâu có gầy gò, chỉ săn chắc lại thôi. Đàn ông nam nhi phải đen một chút mới khỏe mạnh chứ. Cứ trắng phớ ra có mà ái à, phải không con? An nhìn cha mẹ khẽ gượng cười không đáp. Theo yêu cầu của gia đình, cậu kể lại những sự việc xảy ra ở đội khảo sát, cũng như những cánh rừng già mà cậu và nhóm bạn đã tá túc trong suốt mấy tháng qua. Chỉ chuyện về cái giếng là cậu giấu nhẹm để bố mẹ khỏi lo. Cuối cùng thì bữa ăn tối cũng kết thúc. Anh uể oải lên phòng vệ sinh cá nhân rồi nằm lăn ra đệm ở nhà thật tuyệt. Giường nệm êm đâu có như cái giường sắt cứng ngắc ở trong phòng tập thể cũ mềm của đội khảo sát đó đâu. Lôi điện thoại ra nhắn cho hai thằng bạn vài tin, rồi An tắt điện bật đèn ngủ và vùi mình trong chăn. Chẳng mấy chốc mà giấc ngủ dịu dàng đã tới. Khi kim đồng hồ thong thả gõ 12 tiếng thì từ bên ngoài, từng trận cuồng phong bỗng nổi lên dữ dội. Tiếng gió vần vũ trên những ngọn cây ven đường. Một vài con chó nhà hàng xóm chu lên từng hồi rùng rợn. Rồi trong tiếng gió kèm với những tiếng khóc lóc ai oán và những chàng cười vô cùng quỷ dị. Rồi một cái bóng trắng từ từ lướt tới bên cửa sổ phòng ngủ của An ngay tầng 2. Cánh cửa đang đóng chặt bỗng vang lên từng tràng dài cọt kẹt như là tiếng mọt nghiến vào gỗ rồi từ từ mở ra. An lúc này đang ngủ say bị cơn gió lạnh bất ngờ lùa vào khiến cho cậu run lên. Giơ tay lấy cái remote tắt điều hòa rồi cầu nhàu. Lạ nhỉ, mình để 25 độ mà sao lại lạnh vậy không biết. Ủa mà mình nhớ có đóng cửa sổ với bật điều hòa sao bây giờ lại mở toang thế kia, thật là lạ hết sức. Vừa cào nhau ăn vừa dụi mắt tiến tới gần cửa sổ toàn vườn tay đóng lại, thì bàn tay của cậu bỗng dưng bị một bàn tay lạnh buốt túm chặt. Đó là một bàn tay trắng bệch lại trưng phình như thể đã bị ngâm trong nước cả vạn năm. Anh hét toáng lên rồi giật tay lại ngã chành ra trên mặt đất, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn vào đôi bàn tay kia. Rồi từ ngoài cửa sổ một tràng cười khủng khục quái dị vang lên. Một con nữ quỷ với khuôn mặt trắng toát trưng phình đang bu bên ngoài cửa sổ nhìn chòng chòng vào anh, bàn tay với những móng vuốt đen tuyền sắc nhọn cứ cào cào vào cửa sổ ken két vô cùng rùng rợn. Vừa cào nó vừa chiếu đôi mắt là ngay tia lửa đỏ bừng bừng trong hốc mắt trống rỗng và an mà nỉ non. Đến với em đi, sao lại bỏ em một mình cô đơn lạnh lẽo như vậy? Đến với em đi. Không, xin cô tha cho tôi, tha cho tôi. Còn mà nữ vẫn cứ cào lên cửa sổ soàn soạt, rồi nó bất chợt vươn đôi tay vào bên trong phòng. Đôi tay đó cứ dài ra mãi, khi những móng vuốt sắc nhọn còn nhễu máu đen tanh tưởi sắp tiến vào cần cổ của An, thì bất chợt từng tiếng mèo gào thê lương, rồi con Kitty từ đâu bổ nhào đến. Nó dùng những móng vuốt sắc nhọn mà cào vả lên đôi bàn tay kia, miệng vẫn còn không ngừng gào lên đầy giận dữ. Còn mà nữ cũng há mồm mà rú lên từng tràng dài chói gắt, rồi túm luôn lấy con mèo mà đưa lên cái miệng đã thối rữa, chỉ còn là hai hàm răng ố vàng với rong rêu bám kính ken đặc mà cắn ngập mồm. Con mèo Kitty gào lên từng hồi thê lương với cái đầu nó vỡ ra, óc tường văng ra tung tóe trên mặt con mà nữ. Trời đất ơi Kitty, khổ thân em tôi, mày là đồ độc ác, mày đã giết Kitty của tao. Nhưng con mà nữ chỉ nhếch mép cười, nó vung tay vứt luôn xác con mèo Kitty lên người của An, rồi hóa thành một làn khói bay vút ra ngoài mất dạng. Cái chết của con mèo đã là một đà kích lớn khiến cho An như ngẩn người. Đêm đêm cậu cứ ôm gối mà run lên bần bật khi nghĩ đến hình ảnh con mà nữ với những móng vuốt nhọn và cái mồm với hàm răng úa vàng đang há ra để nhai đầu con mèo tội nghiệp. Bố mẹ cũng tìm đủ mọi cách mà cậu vẫn vùi đầu vào trong vỏ ốc của mình, không chịu mở lòng với bất cứ ai. Thẩm thoát cậu ở nhà đã được 4 ngày, sắp đến ngày trở lại đơn vị. Hôm ấy theo sự nhờ và khẩn thiết của bố mẹ An, Phụ đã lấy xe máy chạy đến nhà để đèo thằng bạn ra phố cho khuây khỏa. Do nể bạn cho nên An cũng ráng trở dậy mặc quần áo rồi cả ngày đèo nhau lên bờ hồ Hoàn Kiếm, hóng gió và ăn kem thủy tạ. Tuy nhiên khi mà cả hai đi đến khúc cua gần trung tâm thương mại Tràng Tiền thì bỗng Phú thấy trước mắt của mình loang loáng một đoàn sương mù màu xám đậm. Cố gắng đưa tay lên dụi mắt, đến khi nhìn lại thì đoàn sương mù kia đã vô tung vô ảnh. Nhưng lúc này bỗng có một cô gái trong bộ áo thổ cẩm của người dân tộc đã tạt ngay vào đầu xe của cậu. Hoàng hồn, cậu đánh mạnh tay lái sang bên tay phải, đâm sầm vào vệ đường, hai mắt loà lên một lần nữa. Cậu lại phải đưa tay rồi mắt đến khi mà nhìn lại phía sau. An đã biến mất. Hoàng hồn, cậu la lên thất thanh hỏi mấy người bên đường. Tất cả đều nhìn cậu như một kẻ tâm thần. Có một ông xe ôm còn tiến đến rồi hỏi. Này cậu trai này, tôi thấy cậu cũng sáng láng mà sao lại mắc bệnh tâm thần? Lúc nãy chúng tôi thấy cậu đèo ai đâu, chỉ thấy cậu nói chuyện một mình rồi đột nhiên dừng xe lại gào thét mà thôi. Tội nghiệp con trẻ vậy mà bị điên. Mấy người cùng lắc đầu nhìn nhau thở dài để ngao ngán rồi bỏ đi. Phụ cũng chỉ biết nhìn theo thở dài dậm chân bất lực. Trong lúc đó An cứ như người mất hồn, lảo đảo đi về phía trước. Tầm này mọi người đã đi làm hết, nên quanh khu vực hồ Hà Le lúc này vắng vẻ. An cứ từng bước theo sau một cô gái mặc bộ quần áo dân tộc với những hoa văn vô cùng sặc sỡ tinh xảo. Cô gái cứ đi đường vài bước lại quay đầu nhìn An mỉm cười dịu dàng. Đến đây đi, đến đây với em đi. Cứ như vậy An lầm đổi bước đi. Hồ Ha Le đã từ từ hiện ra từ lúc nào không hay. Cả đêm ấy bố mẹ của An vào Phú lùng sục suốt đêm tìm cậu. Bố Phú còn nhờ mối quan hệ của ông em trai bên công an thành phố tìm kiếm mà vẫn không thấy bóng dáng của An đâu cả. Đến tờ mờ sáng tất cả vô cùng kiệt quệ, cho nên đành phải bỏ dở việc tìm kiếm. Phú buồn bã tự trách mình vô dụng không bảo vệ được bạn, mang cho mẹ An giữ lại, cậu vẫn lê bước về nhà. Bỗng ra đến đầu ngõ nhà bạn, cậu thấy một nhóm người súng đèn lại bên bờ hồ. Linh cảm có chuyện không lành, cậu vứt xe nhào tới, hỏi mấy người bên cạnh. Được biết người ta đã vớt được một xác chết đuối dưới hồ lên. Chân dân đến vòng người bên trong thì Phú chết lặng. Đó chẳng phải là thằng An, bản chi cốt của cậu đó sao? Chỉ hôm ấy khi đang trực ban ở văn phòng của đội khảo sát tại Tà Phìn thì có điện thoại. Ông Duy mệt mỏi nhấc máy lên rồi thấp giọng trả lời. Alo, tôi là anh Duy, đội trưởng đội khảo sát sông Quy Hồ xin nghe ạ. Nghe được vài giây, ống nghe trong tay của ông tuột xuống lăn lồng lốc trên mặt sàn. Ông khẽ thở dài, từ đôi mắt tầng tầng nếp nhăn ấy rịn ra hai dòng lệ nóng bỏng. Thôi cô ta không bắt được ông nội thì bắt hồn cháu thế chỗ rồi, oan nghiệp mà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.